Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, thu hoạch cùng lựa chọn. Sau đó 3 ngày bên trong, có quan hệ tin tức của tiền tuyến lục lục tục tục truyền tới. Nghe tới Dạ Oanh ma lực hao hết mà hôn mê lúc. Hắn tâm lập tức căng lại không ít, cũng may đối phương cuối cùng không có quá đáng lo. Làm tin tức đưa đến lúc đã cơ bản khôi phục như ban đầu. Còn nâng mạch thiến truyền lời, để hắn không cần lo lắng chính mình, mà thăm dò kết quả cho thấy, ở Đại Tuyết Sơn bên trong quả thật tồn ở một tòa văn minh dưới lòng đất di tích. Chẳng qua bảo tồn tính xa không có tuyệt cảnh sơn mạch bên trong tòa kia hoàn hảo. Phần lớn hang động đều đã sụp xuống. Tồn lưu lại mấy chỗ gian phòng bên trong chất đầy mục nát đồ ăn, trứng côn trùng cùng thi thể. Cách lòng đất ao hồ nơi không xa, Tazira nữ phù thủy còn tìm đến từ lâu hư hao ma lực hạch tâm, có giá trị văn hiến cơ hồ một điểm đều không lưu lại. Hiện nay duy nhất thu hoạch chỉ là một bộ nguyên sơ vật dẫn cùng 2 con cắn nuốt nguyễn trùng. Này khiến Lô Răng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu như chiếm cứ với hồ nước bên trên nhiều mắt quái vật chỉ là một con tồn túy dã thú. Chẳng qua trùng hợp đem di tích xem là thích hợp an ra xào huyệt. Vậy cũng không có gì hay kỳ quái. Nhưng đối phương rõ ràng không phải hào không có IQ hạng người. Điều động nguyễn trùng cắn nuốt Agatha phòng thí nghiệm cùng với ma quỷ nơi đóng quân hắc thạch. Tháp đều cùng săn mồi không quan hệ, cộng thêm trong lòng đất phát hiện những kia bao bọc ma quỷ cùng nhân loại kỳ quái trùng túi. Thấy thế nào đều có chồng ở hết sức thu thập hai tộc tin tức hiểm nghi. Đặc biệt làm nhóm đầu tiên, trùng túi thi thể, bị trở về lúc. Hắn chú ý tới người hy sinh tàn phá da rẻ cũng không phải là ăn mòn bố trí, mà là lâu dài chứa đựng dưới xuất hiện sáp hóa hiện tượng. Này cho thấy trùng trong túi thi thể đã tồn tại một quãng thời gian rất dài. Không lớn như là vì dự trữ khẩu phần lương thực mà chuẩn bị. Loại này đem những sinh vật khác làm thành tiêu bản hành vi. Rõ ràng chỉ có trí khôn cá thể mới sẽ vì thế. Đã như vậy, nó lại vì sao phải đem di tích dàn vặt hoàn toàn thay đổi. Còn là nói, Tazira nữ phù thủy xem trọng đồ vật. Quái vật cũng không để ý. Lô Răng lật xem Solower vẽ chế ra hiện trường tái hiện bức ảnh. Trong lòng nhất thời đăm chiêu. Quái vật cuối cùng không vào nước bên trong thời gian. Vậy còn sót lại mấy trăm con tinh con ngươi màu đỏ để lộ ra tới mãnh liệt hận ý còn như thực chất. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không. So sánh với ngay từ đầu hiện lên ở đỉnh ma nhãn. Bị thương nặng sau ánh mắt nó bên trong phảng phất nhiều hơn một chút đồ vật. Thật giống như trước chỉ là đơn thuần nhìn chăm chú, mà mặt sau thì mang theo cực kỳ rõ ràng cảm xúc. Đặc biệt đem hai tấm hình đem ra so sánh với nhau lúc. Càng mơ hồ có loại hai người cũng không phải cùng một con quái vật cảm giác. Cho tới di tích cái đáy ao hồ. Hayavo đã xác nhận nó chảy về phía cái kia thủy mạch đi về biển rộng. Mà dựa theo trước mắt hắn nắm giữ trình độ kỹ thuật. Một khi kẻ địch trốn vào thuyền qua hải, chẳng khác nào triệt để mất đi mục tiêu. Sau đó có khả năng làm, cũng chỉ có nổ sập di tích đỉnh trời. Đem mạch nước ngầm hoàn toàn phong kín tới bảo chứng không thành No Winter hậu phương lớn an toàn. Đương nhiên cũng không phải là không có tin tức tốt. Tia chớp trong báo cáo từng nhắc tới Flandre bị một loại bò sát phun ra chất keo vật bó đến không. Thể động đậy, mà này loại côn trùng hóa trang bọc thi thể, trứng trùng, là thống nhất loại. Chúng nó trong cơ thể chất nhầy ở chỉ định đặc biệt tình huống dường như có thể cấp tốc cố kết. Sát nhập sinh khá mạnh dính kết lực, giống như con nhện nhả tơ. Đồng thời những này bò sát không có trí lực có thể nói. Bản thân không thấu đáo lực công kích. Agatha đã đối với hắn triển khai nghiên cứu. Đồng thời xác nhận nó không thuộc về ốc thổ bình nguyên bất luận cái nào giống loài. Nói cách khác, loại này bò sát vô cùng có khả năng là quái vật mang tới. Laurent cũng không lưu ý nó đến từ nơi nào. Hắn lưu ý chính là có khả năng cấp tốc đọc lại keo dính. Hơn nữa, chiếu tia chớp miêu tả, không chắc còn tồn tại nhân công nuôi dưỡng khả năng. Bởi vậy, ở hồi âm bên trong, hắn muốn cầu Agatha đối với mới giống loài nguy hại tính. Săn mồi phạm vi, sinh hoạt tập tính là một cái cẩn thận báo cáo. Mặt khác, di tích bên trong những kia kỳ quái thực vật cùng loài nấm cũng ở thu thập nhiệm vụ bên trong, đặc biệt có khả năng phát sinh u ám ánh sáng lạnh trái cây. Cùng với có thể so với người trưởng thành kích cỡ cỡ khổng lồ cái nấm. Đều làm hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngay ở Laurent chuẩn bị lại lật xem một lần đáy động thế giới kỳ cảnh lúc, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Đi tới chính là Phyllis. Nàng hành lễ sau nói: "Bệ hạ, Pasa đại nhân hy vọng có thể cùng ngài nói chuyện di tích sự tình." Laurent gật gù: "Mấy ngày qua chiếm được tình báo đều biết gửi bản sao cho Tazira một phần. Hắn cũng muốn biết những kia cổ nữ phù thủy đối với nội tạng quái vật cái nhìn. Hay dùng video hội nghị phương thức tới nói chuyện đi." "Coi, cái gì?" Phyllis ngẩn người, sau đó rất nhanh phản ứng kịp. "Ngài là nói huyễn tượng nghi khí." "Không sai, vẫn là chỗ cũ, một tầng phòng tiếp khách." Laurent không khỏi nhếch nổi lên khóe miệng. Bây giờ cuối cùng có người có thể nghe hiểu hắn, hồ ngôn loạn ngữ. "Ta rõ ràng." Nàng cũng nở nụ cười. "Ta vậy thì đi thông báo Pasa." Tới đến đại sảnh, chờ đợi ở đây phao mấy người lập tức đứng thẳng người. Hai tay theo ngực, hướng về hắn làm cấp cao lên cấp giả lễ. Thần thái cẩn thận tỉ mỉ, cùng mộng cảnh thế giới bên trong khôi phục chân thân các nàng hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Từ khi dẫn các nàng tham quan qua mộng cảnh sau, những này thần phạt nữ phù thủy hoàn toàn coi hắn như có thể so với Liên Hiệp Hội Tam Tịch nhân vật. Cứ việc đang nói về còn lại lĩnh dân lúc vẫn biết dùng người phàm một từ. Nhưng hiển nhiên không đem hắn bao quát ở bên trong. Điểm ấy có thể từ lễ tiết cùng về mặt thái độ rõ ràng cảm thụ đi ra. Laurent từng làm cho các nàng không muốn quá mức lưu ý những này hình thức trên đồ vật. Có thể thần phạt nữ phù thủy nhóm đáp ứng quy đáp ứng. Hành lễ động tác như cũ trước sau như một tiêu chuẩn. Quả thực so thân vệ còn phải chăm chú. Qua ấy lần, hắn cũng tùy ý các nàng đi tới. Đi vào phòng tiếp khách, Pasa đã ở màn ánh sáng đối diện chờ đợi. "Đầu tiên ta đến hướng về ngài biểu thị chân thành cảm tạ." Nàng cúi xuống chủ tu đạo. Bất kể là mấy ngày nay đối với di tích thăm dò, vẫn là cho phép thần phạt nữ phù thủy tìm về các nàng mất đi cảm giác. Sự giúp đỡ của ngài đối với Tazira ý nghĩa trọng đại. Tại sắp đến thần ý cuộc chiến trước mặt, cái này cũng là một loại tự giúp mình. Laurent cười đáp lại nói: "Đúng rồi, người nghĩ kỹ làm sao thu về di tích bên trong vật dẫn sao?" "Chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là đem vật dẫn trực tiếp chuyển về tới, hoặc là đem linh hồn dụng cụ vận quá khứ." Nàng dừng một chút. "Ta càng nghiêng về người sau, mà lực hạch tâm đóng sau liền cùng khô héo khung xương không khác. Thông qua thuyền xi măng tới vận chuyển cũng không phải việc khó gì. Có thể vật dẫn không được, cho dù là không có kích hoạt bướu thịt cùng nhuyễn trùng, đều vượt xa người bình thường tiếp thu phạm vi thành No Winter giáo dục cơ sở vẫn còn không đủ để dân chúng thản nhiên tiếp thu những này giống như địa ngục quái thú thông thường thể xác." Laurent trên nguyên tắc cũng nghiêng về loại thứ hai cách làm. Chẳng qua vận chuyển dụng cụ đồng dạng tồn tại vấn đề. "Như vậy ngươi tuyển ra nguyện ý tiếp thu linh hồn di chuyển nữ phù thủy sao?" "Cùng nửa tháng trước bất đồng, bám thân vật dẫn tuy rằng bỏ qua hình người, mà không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng có thể một lần nữa thể nghiệm đến mất đi đã lâu xúc cảm, vị giác cùng khứu giác, Bởi vậy phần lớn thần phạt nữ phù thủy đều nguyện ý. Thậm chí có thể nói là khát vọng cùng vật dẫn dung hợp. Cái này cũng là Pasa mấy người đối với núi tuyết bên trong khả năng tồn tại di tích như thế để bụng. Nguyên nhân mà bây giờ, cục diện đã biến đến hoàn toàn khác nhau lên. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.